Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 707, bát đại cô thất đại di đến khoe khoang. Thế nhưng là, còn không đợi mấy người đi vào phòng bên trong, lúc này lại có ba người đi tới. Cái này đi tới hà nhiên là Hạ Minh đại cữu cả nhà. Ta nói muội muội của hắn à. Đúng lúc này. Lý Tú Cầm dùng một loại không hài hòa giọng nói, ngươi thiếu nhà chúng ta tiền, cũng nên trả à nha. Dù sao cái này đều một năm, ngươi đi năm nói năm nay trả, ngươi nhìn lúc này sắp liền muốn sang năm, cũng là thời điểm trả tiền đi. Lúc này Hạ Minh đại cữu Bạch Trường Thanh thì là có chút xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn tới chính mình Mỹ Mỹ Bạch Lan. Nhưng mà Hạ Minh lại là sắc mặt tối sầm. Đối với mình cái này mỡ, Hạ Minh thì không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chính mình cái này mỡ rất thế lực, mà lại còn vô cùng thích khoe khoang, thích tiền. Đặc biệt đừng xem thường bọn họ những thứ này cùng thân thích. Hạ Minh như cũ nhớ đến, có một lần chính mình lão mụ nhiễm bệnh, cần gấp tiền trị liệu, bởi vì bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm mợ vay tiền. Thế nhưng là ai biết mợ hung hăng đem bọn hắn cho nói một trận, đến cuối cùng nhất vậy mà liền cho hắn mượn nhóm 1.000 khối tiền, khiến Hạ Minh theo cái kia về sau đối với mình cái này mợ không có bất kỳ cái gì hào cảm, thì liền mang chính mình đại cữu cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Chính mình đại cữu thật sự là quá uất ức. Nhưng là Hạ Minh không ngờ rằng cha mẹ mình vậy mà lại quản đại cữu nhà vay tiền. Cái này, Hạ Đại Biển ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút cái gì tốt. Ngược lại là Bạch Lan, thì là nhịn không được nói. Tẩu tử, nếu không ngươi đang đợi 2 ngày, chờ qua hết cái này năm, chúng ta liền đem tiền cho ngươi. Ra sao, muội tử, wow, cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi cho chúng ta mượn nhà 30.000 khối tiền, cái này đều một năm, chúng ta muốn là đặt ở trong ngân hàng, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể những cái kia lợi tức. Cái kia lợi tức chúng ta không muốn, thế nhưng là tiền các ngươi dù sao cũng phải trả à nha. Cái này cuối năm, nhà chúng ta cũng là tiền tài khẩn trương a. Ngươi nói có đúng hay không a? Trường Thanh. Lý Tú Cầm nhìn xem Bạch Trường Thanh, nói, vâng vâng vâng, Bạch Trường Thanh gật gật đầu, mẹ, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Hạ Minh nhướng mày, có chút không vừa ý nói ra. Bạch Lan do dự một chút, cũng không có nói ra, hiển nhiên cũng không muốn để Hạ Minh biết chuyện này. Muội tử, wow, lúc đó ngươi sinh bệnh, chúng ta thế nhưng là không chút do dự lấy tiền ra xem bệnh cho ngươi. Thế nhưng là ngươi bệnh này cũng tốt a, dù sao cũng phải đem tiền trả cho chúng ta đi. Dù sao cái này 30.000 khối tiền cũng không phải một con số nhỏ. Chúng ta còn chỉ chút tiền ấy sinh hoạt đây. Lý Tú Cầm có chút chanh chua nói ra. Nếu không như vậy đi, ta xem các ngươi cũng không bỏ ra nổi cái kia 30.000 khối tiền. Nếu không đem các ngươi khối kia tổ địa bán cho chúng ta tính toán, cái kia 30.000 khối tiền cũng sẽ không cần các ngươi trả. Các ngươi nhìn ra sao? Ngươi nói ta mẹ thiếu các ngươi 30.000 khối đúng không? Hạ Minh cũng không có tiếp tục đến hỏi phát sinh chuyện gì, mà chính là nhàn nhạt nhìn về phía Lý Tú Cầm, lạnh lùng nói ra, đồng thời đối với khối kia tổ địa, Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tổ địa đến cùng có cái gì ma lực, thậm chí ngay cả chính mình mợ đều tại đánh hắn chủ ý. Không tệ, Lý Tú Cầm nói, tốt, tiền còn cho nhóm, mời các ngươi về sau cũng không tiếp tục lại muốn đến nhà chúng ta chính là. Nói xong, Hạ Minh thì trở lại trong phòng, lúc này Hạ Minh tâm ý nhất động, trong tay hắn thì thêm ra 30.000 tiền mặt. Đây là Hạ Minh tại về nhà thời điểm đặc biệt lấy ra tiền, dù sao trong nhà khoảng cách ngân hàng còn cách một đoạn, này vừa đến vừa đi cũng không tiện, cho nên Hạ Minh liền trực tiếp lấy 1 triệu tại Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy. Dạng này còn có thể theo cầm theo dùng, rất thuận tiện. Hạ Minh từ trong nhà đi ra sau khi trong tay nhiều 30.000 tiền mặt. Lúc này Hạ Minh đem tiền cho Lý Tú cầm, khiến Lý Tú cầm hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh trong nhà là cái gì tình huống? Hắn rõ ràng nhất bất quá, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà thật lấy tiền ra. Cái này trong lúc nhất thời để Lý Tú cầm nhướng mày. Nếu như Hạ Minh lấy tiền ra, cái kia vị trí sự tình chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Tiền cho các ngươi có thể đi. Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Ta nói Hạ Minh, lại thế nào nói ta cũng là ngươi mở. Ngươi đây là cái gì thái độ? Lý Tú Cầm nghe được Hạ Minh băng lãnh ngữ khí, có chút bất mãn nói ra. Mở, ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Từ tốn nói, nếu như ngươi là ta mở, liền sẽ không tải mẹ ta sinh bệnh, cần gấp tiền thời điểm, ngươi cho 1.000 khối. Nói thật, đối với dạng như ngươi thân thích, ta còn thực sự là không với cao nổi. Hạ Minh muốn là nói không có lửa giận, cái kia là không thể nào. Hạ mẫu sinh bệnh, cái này hoặc không cho, nhưng là cho 1.000 khối. Hơn nữa lúc ấy còn dùng nhà bọn hắn nhà làm thế chấp. Lúc này mới cấp cho tiền. Cũng may lúc đó còn cho bọn hắn. Không phải vậy lời nói. Phòng này đoán chừng cũng không thể bảo chủ. Ngươi, Lý Tú Cầm biến sắc. Tái nhợt nhìn lấy Hạ Đại Biển. Nói, em rể à, nhà các ngươi khối kia tổ địa bán hay không? Nếu như các ngươi bán lời nói, nhà chúng ta dùng tiền mua. Ra sao, cút. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, băng lãnh ánh mắt theo cái này Lý Tú Cầm trên thân đảo qua, khiến Lý Tú Cầm nghe vậy nhất thời giận dữ. Hạ Minh, ngươi cái này cái gì thái độ? Có ngươi như thế đối đãi trưởng bối nói chuyện thì ngươi. Hạ Minh suy cười một tiếng, ta coi ngươi là trưởng bối, ngươi chính là trưởng bối, ta không coi ngươi là trưởng bối. Cầu thí không phải, còn có, các ngươi dạng này thân thích, chúng ta không với cao nổi, về sau nhà chúng ta cùng nhà các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Không có chuyện người đừng tới nhà chúng ta. Hạ Minh cả giận nói, giờ khắc này, Hạ Minh rốt cuộc không giữ lại chút nào, trực tiếp bạo phát, năm đó sự tình, đại cứu người một nhà thật sự là quá làm người tức giận. Riêng là đại cữu, vậy mà cùng cháu trai một dạng, ngay cả mình thân muội muội sinh tử đều mặc kệ. Hạ Minh, ngươi ý gì? Ngươi thế nào cho ngươi mợ nói chuyện? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này mợ? Bạch Lan, đây chính là các ngươi giáo dục nhi tử, một điểm lễ phép đều không có. Lý Tú Cầm bén nhọn nói ra, ta mời các ngươi là trưởng bối, nhưng là các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hạ Minh hừ lạnh nói, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh, ngươi ý gì? Ngươi không khách khí cái thử một chút. Ở một bên đại cữu nhi tử Bạch Hạc nổi giận nói, không khách khí, ha ha. Hạ Minh bị tức cười, lạnh lùng nhìn lấy đại cữu cả nhà, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tận mau cút xéo. Chúng ta hôm nay thì không đi. Ngươi có thể bắt ta thế nào lấy? Lý Tú Cầm tựa như là một cái bát phụ giống như. Vậy mà trực tiếp ngồi dưới đất. Không đi là sao? Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Chợt nhìn đến bên cạnh có một khối quay đầu. Hạ Minh cầm lấy khối này quay đầu. Cái thanh này Bạch Hạc cùng Lý Tú Cầm cho giật mình. Không đi là sao? Các ngươi nếu là không đi, xuống tràng thì cùng tảng đá kia một dạng. Nói xong, Hạ Minh bỗng nhiên vừa dùng lực, tại bàn tay hắn mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm lên một tầng âm dương chân khí. Khối này quay đầu lại bị Hạ Minh trực tiếp bẻ vụn. Làm Hạ Minh bẻ vụn sau khi, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ngoạn tào, như thế lợi hại, thì liền Hạ Minh đều không ngờ rằng cái này âm dương chân khí bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài. Một chảo này vậy mà như thế lợi hại. Xoát, thì liền Lý Tú Cầm bọn họ đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, cái này còn là người sao? Thế nào sẽ như thế lợi hại? Thoáng cái liền đem cái này quay đầu cho bẻ vụn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.